La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, Nữ Doanh. Xin thủ lĩnh yên tâm, thân vệ đại đội đám binh sĩ hàng ngày đều đang huấn luyện, không có buông lỏng, bọn hắn nhất định sẽ trở thành trên tay ngươi sắc bén nhất đoản kiếm, liền đợi đến ngươi dùng nó tới chém giết kẻ địch. Lúc này, Aulus nói chuyện tương đối khiêm cung, Caminus cũng theo sát lấy tỏ thái độ. Maximus chỉ là gật gật đầu. Thủ lĩnh, ngoại trừ Turenum cùng Bari, chúng ta vì cái gì không hướng tây nam phương hướng tiến quân? Uy hiếp Ruby, Butono, chờ càng nhiều thành trấn đầu hàng. Dạng này thu hoạch vật tư cũng sẽ càng nhiều. Physaros mở miệng hỏi, Artemis cùng ta trong âm thầm từng có ước định. Tây Nam đất liền khu vực là bộ đội của hắn muốn chinh phạt mục tiêu. Maximus chăm chú giải thích. Nói, lại nói chúng ta tiếp nhận những này thành trấn đầu hàng. Đạt được bọn hắn cung phụng vật tư. Nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Để thổ địa của bọn nó cùng dân chúng không nhận xâm hại. Lấy chúng ta thực lực bây giờ. Cũng nhiều nhất chỉ có thể đem mặt phía Nam Duyên Hải mấy cái này hơi gần thành trấn đặt vào phạm. Vì khống chế, lại hướng Nam, liền có thể tiến vào Spartacus. Aegis đội ngũ của bọn hắn khống chế phạm vi. Bọn hắn đối đãi nơi đó dân chúng phương thức cùng chúng ta khác biệt. Liền có khả năng xảy ra xung đột. Đây là mọi người chỗ không muốn nhìn thấy. Cho nên chúng ta muốn dừng bước tại Bari. Mau chóng bước hàng mặt phía Nam Duyên Hải mấy cái này thành trấn. Đem chinh phục trọng điểm đặt vào mặt phía Bắc đi. Chỉ cần có thể chinh phục Cyprus, khống chế lại hồ Cyprus xung quanh, như vậy chúng ta cũng sẽ không lo lắng lương thực cùng vật liệu khuyết thiếu. Sáu vị đại đội, trưởng như có điều suy nghĩ lắng nghe, Quintus cùng Frantonius thì ánh mắt yên tĩnh, bởi vì Maximus nói tới kế hoạch nguyên bản là cùng hắn hai thương lượng qua. Các tướng lĩnh ra hành chính trưởng quan biệt thự, riêng phần mình chạy về phía đại đội mình chỗ doanh địa. Rơi vào sau cùng Quintus gọi lại Aulus, gọn gàng dứt khoát thấp giọng nói rằng, Aulus, vừa rồi ngươi không nên đối Frantonius nổi lên, cái này rất dễ dàng gây nên Maximus đối chúng ta người Nuceria ngờ vực vô căn cứ. Ngươi hiểu lầm ta thật không có ý tứ gì khác, chính là chịu Caminus ảnh hưởng, hướng Maximus phát cầu nhàu mà thôi. Hy vọng có thể cải biến một chút thân vệ đại đội rất ít xuất chiến hiện trạng. Aulus khiếu khuất, đạo, cải biến. Thân vệ đại đội nhiệm vụ thiết yếu chính là hộ vệ Maximus cùng toàn bộ đội ngũ tầng chỉ huy an toàn. Ngươi xem như nhiều năm lão binh, không phải không biết điểm này. Quintus thần tình nghiêm túc nhắc nhở, đừng nhìn Maximus tuổi trẻ. Hắn vô cùng khôn khéo, cũng rất có thủ đoạn. Tin tưởng vừa rồi ngươi đã nếm đến sự lợi hại của hắn. Chuyên tâm huấn luyện binh lính của ngươi. Đừng mù lẫn vào chuyện khác. Chúng ta hiện tại nhất định phải một lòng đoàn kết. Để chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh chiến tùy thời đều có thể đến Rome đại quân. Quintus, mặc kệ ngươi tin hay là không tin. Ta thật chỉ là phàn nàn. Không có ý tứ gì khác. Ta mới lười nhác quản ngươi cùng Frantonius những chuyện kia. Aulus có chút buồn bực. Thở phì phò quay người nhanh chân rời đi. Trải qua trước mặt Frantonius lúc. Frantonius có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lại quay đầu nhìn về phía đứng tại dưới bậc thang Quintus. Quintus hướng hắn gật đầu ra hiệu. Hắn cũng gật đầu đáp lễ. Maximus tại đưa tiễn các tướng lĩnh về sau. Không hề ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà gọi là tới Vonus. Tại dẫn quân rời đi hai ngày này. Trong thành có gì cần ta chú ý sự tình sao? Spartacus thủ lĩnh phái người đưa tin tới. Nói quân đội của bọn hắn đã đạt tới Tarentum Bắc Bộ. Đồng thời đánh hạ Uria. Uria, cũng lấy Uria làm trung tâm xây dựng doanh địa. Hiện tại đang chia binh tiến đánh phụ cận thành trấn. Mở rộng bọn hắn trụ sở phạm vi. Vị kia người đưa tin mang đến Spartacus thủ lĩnh mệnh lệnh. Hắn cho rằng bộ đội của chúng ta cách bọn họ vẫn là quá xa một chút. Hy vọng có thể tiếp tục hướng Nam rời. Tốt nhất đem doanh địa xây ở Bari phụ cận. Dạng này tại quân đội La Mã đột kích lúc. có thể càng nhanh tập hợp lại cùng nhau. Vonus nói xong, thấy Maximus ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn xem tay của mình, giống như không có ở nghe hắn nói. Nhịn không được lại hỏi, thủ lĩnh, chúng ta muốn nghe từ Spartacus thủ lĩnh mệnh lệnh dẫn quân rời hướng nam sao? Maximus gõ gõ móng tay, chậm rãi nói rằng, Vonus, ngươi là chúng ta quân đội lão nhân. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta tự do Italia tối cao cơ cấu quyền lực là quân sự trưởng quan hội. Nghị, Spartacus mặc dù có lớn nhất quyền lên tiếng, nhưng là hắn không có quyền lợi can thiệp những thủ lĩnh khác đối quân đội mình quản lý. Cho nên hắn cho ra không phải mệnh lệnh, chỉ có thể là đề nghị. Thủ lĩnh, là ta già nên hồ đồ rồi. Đem cái này đều sai lầm. Vonus tranh thủ nhận lỗi. Maximus ngữ trọng tâm trường giải thích nói. Từ Salapia tới thành Uria có con đường liên thông. Quân đội 1-2 ngày liền có thể đến. Cho dù có quân đội La Mã đột kích, cũng lầm không là cái gì sự tình. Hơn nữa tại Salapia, đã có thể bảo hộ quân đội vật tư cung ứng. Lại có thể bảo hộ an toàn. Đây là tốt nhất trụ sở. Nhưng nếu là tại Bari phụ cận trú doanh, khoảng cách Spartacus quân đội của bọn hắn quá gần. Hiện nay mỗi ngày tìm tới dựa vào chúng ta toàn bộ tự do Italia đội ngũ rất nhiều người. Spartacus bọn hắn chắc chắn sẽ không giống chúng ta như thế có chỗ lựa chọn. Tất nhiên là chỉ cần tìm tới, liền sẽ tiếp thu. Cứ như vậy đội ngũ của bọn hắn lại sẽ nhanh chóng mở rộng. Nhiều người, tất nhiên sẽ càng hướng ra phía ngoài chiếm cứ càng nhiều thổ địa. Đến lúc đó chúng ta trụ sở cùng bọn hắn giáp giới, liền sẽ có không ít phiền toái. Tựa như tại Pompeii lúc đồng dạng. Thủ lĩnh, vẫn là ngươi suy tính được chu đáo. Chúng ta xác thực không thể xuôi nam. Vonus bừng tỉnh hiểu ra. Lúc này cho thấy thái độ. Cái kia người đưa tin đi rồi sao? Còn không có. Một mực tại chờ ngươi trở về. Chờ một lúc, ta đi gặp hắn một chút đi. Spartacus dù sao cũng là chúng ta toàn bộ tự do Italia thủ lĩnh. Cự tuyệt vẫn là phải nói uyển chuyển một chút. Maximus hơi hơi chăm chú chút. Hỏi tiếp, còn có chuyện khác sao? Hôm nay có 58 người Salapia tiếp nhận chúng ta thuê. Bắt đầu ở trong thành làm việc. Còn có một nhóm người tới chợ đi mua sắm đồ vật. Bến cảng bên kia có 2 chiếc thương thuyền tới cảng. Pigray đã cùng bọn hắn tiến hành trao đổi. Cụ thể kiếm bao nhiêu tiền? Mua vào nhiều ít khẩn yếu vật tư? Pigray còn không có báo lên. Maximus lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đây là chuyện tốt à? Mặc dù chỉ có 5-18 người. Nhưng ta tin tưởng về sau khuất phục tại chúng ta người Salapia sẽ càng ngày càng nhiều. Đến bến cảng mậu dịch thương thuyền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên chúng ta hành động quân sự cũng phải gấp rút triển khai. Thu được càng nhiều vật tư. Để tòa này thành trấn tốt hơn vận chuyển lên. Đúng, chợ phải chăng chấp hành chúng ta trước đó yêu cầu. Đem đồ ăn, vải vóc giá cả đề cao. Đem thu hết tới khí cụ bằng đồng. Đồ gốm, tượng đá cẩm thạch các loại xa xỉ phẩm giá cả thấp xuống. Đúng vậy, nghe nói hôm nay liền có người mua không ít đồ gốm tốt. Vậy là được, Maximus hài lòng gật đầu. Tại hiện ở thời điểm này, đồ ăn, vải vóc các loại vật tư đều là chúng ta chỗ cần thiết. Nhất định phải dùng giá cao đến tránh cho người Salapia mua nhiều. Mà tốt đồ gốm, đá cẩm thạch vân vân những đồ chơi này chúng ta không dùng được. Giá cả thấp một chút, để bọn hắn chiếm tiện nghi mua đi. Cũng có thể đổi thành tiền để chúng ta hướng thương nhân mua sắm càng nhiều vật tư. Thủ lĩnh, người đây là muốn đem người Salapia mồ hôi và máu cho ép khô à? Vonus chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Nói tiếp đi tới. Hôm nay Capito tới qua. Muốn nói cho ngài, ngoài thành cái kia xưởng vũ khí đã khai công. Đây là hôm nay ta nghe được tin tức tốt nhất. Maximus hưng phấn đứng lên. Lớn tiếng nói. Capito làm rất tốt, ngày mai ta muốn đi xưởng vũ khí thật tốt nhìn một chút. Cho bọn họ cổ động. Ách, người cũng đi theo cùng nhau đi. Nếu là Capito bọn hắn có khó khăn gì, chúng ta cũng có thể ngay tại chỗ thương nghị giải quyết. Tốt, thủ lĩnh, Vonus đáp lời, còn nói thêm, Capito còn nói với ta một chuyện khác. Hắn nói gần nhất chúng ta chiêu thu quá nhiều nữ nhân. Ngoại trừ một số nhỏ đi phòng bếp bên ngoài, đa số đều thuộc về tới bọn hắn nhà kho. Ở trong đó có không ít là lúc đầu Salapia các quyền quý trong nhà thị nữ. Các nàng không giống trước kia những cái kia nữ nô như vậy nghe lời. Hơn nữa, phần lớn còn không biết dệt cắt áo. Tương phản lại câu dẫn nam nhân. Nhiễu loạn nhà kho trật tự. Hắn bức thiết hy vọng thủ lĩnh ngươi phái người khác đem những nữ nhân này quản trị lên. Như, thế cái vấn đề, Maximus tựa như nói giỡn nói rằng, Vonus, ngươi có hứng thú đem những nữ nhân này cho quản sao? Vonus nghe xong, dùng sức lắc đầu, thủ lĩnh, ta lớn tuổi, chỉ là theo lời ngài nói quản tốt thành phố này liền đã rất phí sức. Không có dư thừa tinh lực đi quản lý những nữ nhân này. Ta nghe nói ngài là vì cho các binh sĩ phối ngẫu. Mới đưa nhiều như vậy nữ nhân đặt vào chúng ta đội ngũ. Không bằng mau chóng đem những nữ nhân này gả cho các binh sĩ. Dạng này chẳng phải giải quyết vấn đề sao? Maximus tay che cái cằm, trầm tư một hồi, nói rằng, ta đúng là xuất phát từ giải quyết các binh sĩ độc thân vấn đề mới cưỡng ép chiêu thu nhiều như. Vậy nữ nhân, nhưng là không thể nhanh như vậy liền đem các nàng gả đi. Nếu không sẽ chỉ phá đổ đội ngũ của chúng ta. Xem ra cần thành lập một cái nữ doanh. Chính là chuyên thuộc về nữ nhân đội ngũ. Các nàng có được chính mình doanh địa. Từ nữ nhân đảm nhiệm đội quan. Tiến hành quân sự hóa quản lý. Tại những ngành khác có công việc nữ nhân. Ban ngày có thể đi công tác. Ban đêm nhất định phải trở về nữ doanh. Dù cho cùng các binh sĩ sau khi kết hôn cũng nhất định phải như thế. Đợi đến các nàng tương lai có đất đai của mình cùng phòng ở, mới có thể sinh hoạt chung một chỗ. Dạng này đã có thể tránh cho sinh ra chuyện xấu, nhiễu loạn quân tâm, đồng thời cũng có thể đề cao đội ngũ của chúng ta sức chiến đấu. Nhất là tại hành quân tác chiến thời điểm, Maximus thao thao bất tuyệt nói. Trong đầu nghĩ là cuối nhà Minh quân khởi nghĩa thủ lĩnh Lý Tự Thành trong đội ngũ nữ doanh thiết. Chí. Đây là ý kiến hay. Vonus tán dương một câu. Hỏi tiếp. Chỉ là cái này muốn thiết lập nữ doanh bên trong. Ước chừng sẽ có 2000 tên nữ tử. Do ai tới đảm nhiệm chủ quan? Các nàng có thể quản lý tốt chính mình sao? Maximus mỉm cười. Không nên xem thường nữ nhân. Có câu chuyện cũ kể thật tốt. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Vonus hơi nghi hoặc một chút. Hắn thế nào chưa nghe nói qua cổ quái như vậy chuyện xưa? Người cảm thấy Anikos như thế nào? Nàng, cũng là có khả năng quản tốt nữ doanh. Nhưng bây giờ đội ngũ của chúng ta nhân viên đều vượt qua 15,000 người. Phòng bếp sự vụ vô cùng bận rộn. Nếu là thiếu nàng, chỉ sợ, xác thực, hiện giai đoạn đội ngũ hậu cần bảo hộ là vô cùng trọng yếu. Maximus bỏ đi để Anikos đảm nhiệm. Nữ doanh đội trưởng suy nghĩ. Hắn nói rằng, không cần lo lắng, chúng ta rồi sẽ tìm được nữ doanh đội trưởng thí sinh thích hợp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Mà là tại thành trấn phía nam, sông Oedus bờ bắc, nó cũng không phải là chỉ là một tòa công xưởng, mà là vài chục tòa to to nhỏ nhỏ phòng ốc xen vào nhau thích thú phân bố tại bờ sông đất trũng, tạo thành một cái nho nhỏ làng xóm. Maximus tại Capito cùng đi xa xa trông thấy xưởng vũ khí lúc quả thực lấy làm kinh hãi. Trước hết nhất Vonus hướng hắn báo cáo Salapia có xưởng vũ khí lúc. Hắn theo bản năng cho rằng là một cái so Pompeii tiệm thợ rèn phải lớn không ít sân nhỏ. Không nghĩ tới lại là một cái thôn xóm. Tại hơi giật mình hắn cũng không nhịn được sinh ra nghi hoặc. Nơi này cùng Salapia ở giữa khoảng cách không tính ngắn. chúng ta công chiếm Salapia lúc cũng không biết nơi này có cái xưởng vũ khí. Không có kịp thời đưa nó khống chế lại. Nơi này thợ rèn cùng nô lệ hẳn là chạy mất không ít đi. Ngươi là lại từ trong thành chọn lấy một chút thợ rèn cùng nô lệ tới. Capito lắc đầu nói rằng, thủ lĩnh, tòa này xưởng vũ khí xây mới không bao lâu. Đồng dạng thợ rèn cùng nô lệ bình thường nhưng không cách nào để nó vận chuyển lên. Nhất định phải là tại trong nghề này làm nhiều năm thợ rèn cùng nô lệ mới được. Cái kia Heracles thế nhưng là hao tốn không ít một cái giá lớn từ Rome tìm đến thợ rèn cùng mua sắm. Nô lệ, chính là bởi vì đạt được không dễ. Sợ dẫn tới đồng hành ghen ghét mà bị tổn thất. Hắn khiến cái này người ở tại trong thành. Sáng sớm đi ra làm việc. Hoàng hôn hộ tống trở về. Chúng ta công chiếm thành Salapia là ở buổi tối. Những này thợ rèn cùng nô lệ muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn a. Ha ha, xem ra chúng ta đầy đủ may mắn. Maximus vui vẻ cười nói. Đây là Fortuna phù hộ. Capito đáp lại nói. Capito giải thích để Maximus mong muốn thật tốt thị sát cái này xưởng vũ khí tâm tình càng thêm sốt. Ruột, hắn thôi động ngựa, ra tốc hướng mục đích phóng đi. Trước đó, Maximus quân đội chuyên môn phái một cái đội trăm người trú thủ tại chỗ này. Nghiêm cấm bất kỳ người xa lạ tới gần cùng tiến vào. Đủ thấy đối với nó coi trọng. Đưa thân vào trong công xưởng. Bên tai tràn ngập đinh tai nhức óc các loại tiếng vang. Trước mắt khói mù lượn lờ. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi khét lẹt. Trong lúc nhất thời Maximus cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lúc này, một gã người mặc áo bào trắng. Lại màu da trong đen thấu đỏ trắng hán tiến lên đón. Có chút kính cẩn đối Capito nói rằng, đại nhân, Capito đưa tay hướng bên cạnh một dẫn. Vị này chính là chúng ta Maximus thủ lĩnh. Hắn hôm nay là chuyên môn đến xem một chút chúng ta xưởng vũ khí. Người đều chuẩn bị xong chưa? Thủ lĩnh, nam tử càng phát ra khẩn trương. Toàn bộ eo đều cong xuống dưới. Hoan nghênh, chào mừng ngài đến, chúng ta... đều chuẩn bị xong. Hết chương.